Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 125, mộng ảo giống như sáng sớm. Hai ngày trước Wigan Athletic thu được League Cup. Leon quá bận rộn cùng đội hữu chúc mừng. Mãi đến tận sáng sớm mới có thời gian kiểm tra dưới trong thân thể phong ấn. Người thứ ba phong ấn nới lỏng một chút. Chỉ đến thế mà thôi. Leon chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nhìn thấy này phong ấn đối với League Cup không quá cảm mạo. Cái kia đúng là cái quán quân. Nhưng quán quân phân lượng đến quá nhỏ. Vẫn chưa thể trực tiếp mở ra một cái phong ấn. Điều này làm cho hắn muốn tăng lên rất nhiều năng lực ý nghĩ thất bại. Nhưng này không ra ngoài Leon dự liệu. Trước hai cái phong ấn mở ra rất dễ dàng. Có thể vậy cũng chỉ là bởi vì trước hai cái phong ấn mà thôi. Này người thứ ba phong ấn cực kỳ trọng yếu. Viễn cổ sức mạnh tổng cộng có 6 loại. Thần thông bí kỹ chỉ có 3 loại. Như vậy bình quân tính ra. Chỉ cần mở ra người thứ ba viễn cổ sức mạnh phong ấn. Liền sẽ mở ra thứ hai thần thông bí kỹ. Nếu như vậy dễ dàng mở ra người thứ ba phong ấn. Điều này có thể lực cũng tới quá dễ dàng chút. Nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Người thứ ba phong ấn chỉ ít đơn bạc một chút. Phỏng chừng 3 cái. Nên không tới 3 cái League Cup. Liền đầy đủ mở ra phong ấn. Leon nhìn thấy một chút hy vọng. Mùa giải này ngoại trừ cúp liên đoàn. Đội bóng còn có thể đi tranh cướp League One giải đấu quán quân. Chuyện này làm sao cũng coi như là cái vinh dự. Hơn nữa, giải đấu chiếc giày vàng chờ cá nhân vinh dự. Nhiều vô số tính gộp lại. Vẫn có hy vọng có thể mở ra phong ấn. Như vậy hắn liền có thể mau chóng nắm giữ càng mạnh hơn thực lực. Cùng Arsenal một trận chiến. Cứ việc đạt được thắng lợi. Nhưng Leon biết, cái kia thực sự có chút vận khí thành phần. Một cái là Arsenal bất cẩn. Bởi vì bọn họ bất cẩn. Mình mới có thể đạt được 3 cái ghi bàn. Mặt khác Arsenal vận khí cũng không tốt lắm. Bọn họ tấn công đánh rất nhiều thứ đều không có ghi bàn. Giả như vận may của bọn họ tốt hơn một chút. Tỉ như hiệp một liền đánh vào một bóng san bằng điểm số. Phỏng chừng Wigan Athletic muốn lấy thắng cũng quá khó khăn. Chủ yếu Arsenal vẫn là quá mạnh mẽ. Bọn họ toàn công toàn thủ. Coi như phòng thủ không thế nào tốt. Nhưng bọn họ nhưng dùng thi đấu trình bày cái gì gọi là tấn công là tốt nhất phòng thủ. Tận quan tâm chính mình cùng các đồng đội đều rất nỗ lực thi đấu. Tìm tới cơ hội sẽ đi đá phản kích. Có thể kỳ thực căn bản không cơ hội gì. Chính mình vẫn là kém một chút. Leon cảm thán. Nếu như mình cũng có thể như là những thế giới kia đại ngôi sao bóng đá như thế. Liền quá mấy người đem bóng ghi bàn. Như vậy ngày hôm trước thi đấu sẽ thật đánh rất nhiều. Có điều rất nhanh Leon liền bị ý nghĩ của chính mình chọc phát cười. Bóng đá dù sao cũng là 11 người vận khí. Quang dựa vào chính mình một người. Muốn chiến thắng Arsenal quá khó khăn. Nhưng có cái gì không thể đây. Hắn lại nghĩ đến. Mình đã trải qua sống lại. Thân thể còn có thần kỳ phong ấn. Lại có cái gì không thể nào làm được đây. Leon một bên chạy bộ sáng sớm. Vừa tưởng tượng sau đó ở so với trên sàn thi đấu đại sát tứ phương. Liền quá 11 người đem bóng ghi bàn vẻ đẹp thi đấu. Bất chi bất giác trên mặt cười xấu xa láo liên không ngừng. Liền bên người cùng quá tới một người cũng không có chú ý đến. Từ lần trước ở London phỏng vấn, Leon đăng phong liền chú ý tới Leon. Sau đó theo Wigan Athletic cùng đi sân vận động Cardiff Millennium làm phỏng vấn. Lại đến bây giờ trở lại Wigan. Hắn bức ảnh đập không ít, nhưng vẫn không có cơ hội làm cái chuyên môn phỏng vấn. Leon đăng phong vốn là muốn liền như thế phát một phần đưa tin. Có thể suy nghĩ một chút. Hắn vẫn cảm thấy cho Leon làm một cái siêu tầm tốt hơn. Dù sao cũng là trong nước phần đầu tiên liên quan với Leon đưa tin. Làm cẩn thận một ít khẳng định là không sai. Hắn cũng không muốn như thế vội vàng phát văn chương. Chỉ có điều gần nhất hai ngày căn bản không có cơ hội. Coi như là cái khác nước Anh phương tiện truyền thông lớn cũng không có bất cứ cơ hội nào. Hắn cũng coi như phương tiện truyền thông lớn. Có điều đến từ nước ngoài truyền thông. ở nước Anh tóm lại có chút bất tiện. Tỉ như hắn không phải uy gần bản địa phóng viên. Không thể như là những người bản địa phóng viên như thế có quyền ra vào uy gần Athletic câu lạc bộ. Ngày này Lê Ông Đăng Phong dậy rất sớm. Hắn muốn rất sớm đi Wigan Athletic câu lạc bộ chờ đợi. Chỉ cần có thể nhìn thấy câu lạc bộ nhân viên quản lý. Hắn tin tưởng, dựa vào hắn là Trung Quốc truyền thông điểm này. Vẫn là có thể đi vào Wigan Athletic câu lạc bộ. Đi sân huấn luyện làm chuyên môn phỏng vấn. Dù sao này không phải lúc trước. Wigan Athletic cũng không cần cái gì đóng kín huấn luyện. Giống như hắn ý nghĩ phóng viên không ít. Ở sáng sớm thời điểm, Wigan Athletic câu lạc bộ trước cửa liền vi không ít phóng viên. Chờ Lê Ông Đăng Phong lúc ra cửa. Trên thực tế đã hơi trễ. Có điều đối lập với thời gian huấn luyện còn rất sớm, Lê Ông Đăng Phong liền chậm rãi hướng về Wigan Athletic câu lạc bộ đi đến. Hắn trụ quán trọ cùng câu lạc bộ trong lúc đó có 2 cây em tác dụng. Đi tới coi như làm sáng sớm, làm cái chạy bộ sáng sớm cũng rất không nhiều. Hơn nữa Wigan phong cảnh cùng thành thị huyên náo hoàn toàn khác nhau. Nơi này sáng sớm rất có nông thôn khí tức. Không khí trong lành làm người rất thoải mái. Lê Ông Đăng Phong vừa đi, vừa nhìn rất ít người đi đường. Những người đi đường kia đại thể cũng là đến chạy bộ sáng sớm. Tuy rằng lẫn nhau không quen biết, nhưng đi ngang qua thời điểm, bọn họ vẫn là gặp mỉm cười hướng về hắn gật đầu. Lê Ông Đăng Phong cũng lập tức trở về ứng. Hắn cảm giác những này Wigan người quá chất phác. Bên trái có cái to con cũng ở chạy. Cái kia đại cá nhân một bên chạy, vừa cùng người đi đường chào hỏi. Tựa hồ biết hắn người không ít. Rất nhiều người đều hướng hắn xua tay. Còn có người đi qua vỗ bả vai hắn nói cái gì. Lê Ông Đăng Phong hướng về bên kia liếc nhìn. Vốn định liền như vậy rời đi. Có thể lập tức hắn liền dừng lại, cái kia không phải Lê Ông sao? Hắn tuyệt đối không có nhận sai. Đó là Lê Ông. Lê Ông Đăng Phong lập tức chạy tới. Hắn ở Wigan ngốc lâu như vậy. Mục đích chính là vì phỏng vấn Lê Ông. Bây giờ nhìn đến phỏng vấn ánh mắt. Hắn còn muốn do dự cái gì? Lê Ông Đăng Phong chạy tới sau. Không có ngăn lại Lê Ông. Chỉ là cùng hắn đồng thời chạy. Liền hai người như là nhận thức rất lâu như thế. Đồng thời về phía trước chạy. Lê Ông đang muốn sau đó chính mình đại sát tứ phương tình cảnh. Căn bản không chú ý tới bên cạnh có thêm cá nhân. Chờ hắn phản ứng lại. Mới nghi hoặc quay đầu hỏi. À, Lê Ông Đăng Phong cũng dừng lại. Hướng Lê Ông đưa tay ra. Tương tự dùng tiếng Anh trả lời. Ta tên Lê Ông Đăng Phong. Là Tân Lãng thể dục phóng viên. Phóng viên, Lê Ông nhíu mày lại, lập tức đánh giá Lê Ông Đăng Phong, bỗng nhiên tỉnh táo lại, dùng bên trong hỏi, người nói ngươi là Tân Lãng thể dục phóng viên, vậy ngươi là cái người Trung Quốc? Lê Ông Đăng Phong hơi kinh ngạc, dùng tiếng Trung đạo, không nghĩ tới ngươi tiếng Trung nói tốt như vậy. Đó là đương nhiên, nghe được đối phương khích lệ chính mình, Lê Ông bắt đầu cười hắc hắc, ta tiếng Anh nói cũng rất tốt. Tiếng Đức nói cũng rất tốt. Ta còn có thể nói nước Đức Bắc Bộ phương ngôn. Chấm ngoặc kép, Lê Ông Đăng Phong sắc mặt có chút biến thành màu đen. Có điều hắn quả thật có chút khâm phục Lê Ông. Một cái từ nhỏ ở nước Đức lớn lên người trẻ tuổi. Coi như là Hoa Kiều. Chịu đến gia đình ảnh hưởng. Nói như vậy tiếng Trung cũng sẽ không nói quá tốt. Dù sao hắn người chung quanh đều không nói tiếng Trung. Mà Lê Ông tiếng Trung nói phi thường chuẩn xác, thậm chí còn mang điểm Bắc Kinh khang, thường thường mang tới mấy cái nhi hóa âm. Liền như vậy hai người tán gẫu lên. Lê Ông rất ít cùng người dùng tiếng Trung tán gẫu. Coi như ở Munich, cơ bản cũng chỉ cùng phụ thân nói lên vài câu. Có điều hắn cùng Trương Đại Bảo luôn luôn không cái gì tiếng nói chung. Mẹ của hắn Giang Thần là cái chính thống Hoa Kiều. Từ nhỏ đã sinh sống ở nước Đức. Càng yêu thích nói tiếng Đức, vì lẽ đó hắn muốn tìm một người dùng tiếng Trung giao lưu kỳ thực rất khó khăn. Hiện tại thấy cái chân chính người Trung Quốc, Lê Ông còn cảm giác thấy hơi hưng phấn. Hắn cùng Lê Ông Đăng Phong tán gẫu đến mức rất vui vẻ. Nói điểm phổ biến chuyện phiếm đều cảm giác cả người để lộ ra một luồng can sướng. vì lẽ đó hắn cũng không để ý Lê Ông Đăng Phong phóng viên thân phận. Hơn nữa, Lê Ông Đăng Phong là Trung Quốc phóng viên. Hắn đối với Trung Quốc phóng viên không cái gì ác cảm. Ngược lại cảm giác thấy hơi thân thiết. Đặc biệt là Tân Lãng. Trung Quốc không lưu hành cái gì báo chí. Muốn xem tin tức chính là TV cùng mạng lưới. Tân Lãng ở mạng lưới sức ảnh hưởng quá to lớn. Cái kia ở Trung Quốc tuyệt đối là cái phương tiện truyền thông lớn. Hắn không nghĩ tới có một ngày thật có thể nhìn thấy Tân Lãng phóng viên. Vì lẽ đó, Lê Ông Đăng Phong hỏi cái gì? Hắn cũng rất thành khẩn trả lời. Thật giống là hai người tán gẫu như thế. Bất chi bất giác, hai cây em lộ trình kết thúc. Lê Ông đến câu lạc bộ trước cửa trên đường. Nhìn thấy trước cửa có cái kia Hứa phóng viên. Lê Ông lôi kéo Lê Ông Đăng Phong hướng một bên khác đi đến. Đi đâu? Lê Ông Đăng Phong không rõ. Lê Ông vừa đi vừa đạo. Người không thấy cái kia có rất nhiều người. Ta quá khứ liền muốn bị vây lại. Vậy chúng ta, Lê Ông Đăng Phong còn đang nói. Liền nhìn thấy Lê Ông đã leo tường mà vào. Hắn từ cao hơn 1 mét tiểu trên tường rào nhảy tới. Còn ra hiệu Lê Ông Đăng Phong cũng nhảy qua đến. Vào đi, ta mang ngươi đi vào không có chuyện gì. Lê Ông Đăng Phong sắc mặt biến thành màu đen. Tường vây chỉ có cao hơn 1 mét. Nhưng hắn bao lâu không làm chuyện loại này. Huống chi. Đây là ở pháp chế càng nghiêm cẩn châu Âu. Nếu là không có Lê Ông, hắn làm như vậy phỏng chừng sẽ bị mang tới cục cảnh sát tồn 1 tháng trước. Nhưng nhìn thấy Lê Ông ánh mắt mong đợi, Lê Ông Đăng Phong chỉ có thể cười khổ leo tường. May là thân thể hắn cũng không tệ lắm. Nhưng mặc đồ tây trên cũng bị sương sớm ướt nhẹp không ít địa phương. Vượt qua tường sau dáng vẻ có vẻ rất chật vật. Nhưng Lê Ông Đăng Phong tâm tình cũng không tệ lắm. Ai có thể nghĩ tới ở xa xôi nước Anh sẽ gặp phải chuyện như vậy đây? Gặp phải một cái hoa kiều đồng bào. Sau đó đồng bào dẫn hắn phiên tường vây. Có cơ hội ở sáng sớm liền tiến vào muốn phỏng vấn câu lạc bộ. Chờ chút, nói chung rất kỳ lạ. Lê Ông không để ý Lê Ông Đăng Phong muốn cái gì. Ngược lại hắn liền biết Lê Ông Đăng Phong muốn phỏng vấn. Để hắn trực tiếp tiến vào câu lạc bộ. Rất tiện lợi làm phỏng vấn cũng không có gì. Liền hai người cùng đi phòng thay đồ. Lê Ông đổi thật quần áo. Còn từ phòng thay đồ tìm bộ huấn luyện phục cho Lê Ông Đăng Phong đổi. Người thay cái quần áo đi. Âu phục thực sự không tiện. Hắn nói như vậy. Liền cái này sáng sớm Lê Ông Đăng Phong ngay ở Lê Ông. Lòng tốt dưới vượt qua. Chờ cái khác Wigan Athletic đội hữu đến. Ở Lê Ông giới thiệu sau. Hắn cũng có cơ hội khoảng cách gần phỏng vấn những này cầu thủ. Còn có thể cùng bọn họ đồng thời chụp ảnh chung. Nghe được Lê Ông Đăng Phong là từ xa xôi Trung Quốc đến nước Anh phóng viên. Những người khác cũng rất nguyện ý cùng hắn chụp ảnh chung. Tiếp thu hắn phỏng vấn. Dù sao nước Anh phóng viên kinh thường gặp được. Nhưng Trung Quốc phóng viên quá ít quá thiếu. Cuối cùng ở chính thức huấn luyện bắt đầu trước. Lê Ông Đăng Phong thậm chí cùng Wigan Athletic không ít cầu thủ đồng thời đến rồi Lê Ông ảnh gia đình. Hắn mặc vào áo đấu dáng vẻ. Thật giống như hắn cũng là Wigan Athletic một thành viên. Đây thực sự là giấc mộng huyễn giống như sáng sớm. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http. tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.